bạn thân mến, như vậy là tập 99 cũng đã khép lại rồi. Quả như chúng ta dự đoán là sau khi Phó Tĩnh Đình vào viện để chăm sóc cho cô Bác Văn chồng mình, thì tình cảm của hai người đã được hàn gắn trở lại. Và dự định là sau khi ra viện thì cô Bác Văn và Phó Tĩnh Đình sẽ làm lại thủ tục kết hôn. Và cũng đồng thời trong tập 99 này thì Eden đã bị sát hại. Và liệu thì trong cái tập kế tiếp thì những người bạn của Thẩm Thanh Lan sẽ như thế nào khi mà đối thủ tình địch đang muốn nhắm tới cô, thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.